chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, loại yêu cầu này nhất định muốn thỏa mãn. Biết người sẽ không ăn ta làm đồ vật, táo muốn sớm theo tủ lạnh lấy ra, nếu không quá lạnh ăn đối dạ dày không tốt o. O, cứ việc đối phương Đại Đông lời nói vẫn là chẳng thèm ngó tới. Bất quá Lâm Thi Nghiên cuối cùng là uống sữa tươi, mang lên táo sáng sớm là Vương Đại Đông cho tới nay thói quen. Trên thực tế, hắn làm bất cứ chuyện gì đều rất đúng giờ, cơ hồ chính xác đến giây, thì liền giết người cũng không ngoại lệ, cho nên mới bị mang theo tang chung cái danh xưng này. Nhìn lấy cái kia cao cao đứng vững kim đỉnh cao ốc, Vương Đại Đông ánh mắt giống như có lẽ đã xuyên thấu bê tông cốt thép. Nhìn đến bên trong một cái kia cái mặc lấy âu eo chế phục xinh đẹp các muội tử. Tăng tốc cước bộ, hướng về đại môn đi đến. Còn không có tiến đại môn, chính là trông thấy cửa chặn lấy mấy người. Cút ngay cho ta a, biết ta là ai không? Người nào mẹ hắn còn dám cản lão tử? Lão tử quất hắn nha tin hay không? Một người mặc hàng hiệu, chải lấy tóc vuốt ngược ước chừng 20 mấy tuổi nam tử tại mấy cái bảo an trước phách lối kêu. Gào, khi thấy nam tử lúc, Vương Đại Đông nhất thời cứ vui vẻ. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Nam tử này chính là ngày đó bị tại trong tửu điếm một bàn tay đập đến trên tường xương sườn ca. Hàng thiếu, Tần Tổng đặc biệt phân phó, không thể để cho ngươi đi vào, ngài cũng đừng để cho chúng ta khó xử. Khó xử ni tê liệt, gọi hàng thiếu nam tử nhất thời không cao hứng, trực tiếp nhất quyền đối với nói chuyện bảo an đập tới. Tên kia bảo an đến không kịp trốn tránh, ánh mắt bị nện đến, lập tức liền biến thành mắt gấu mèo, có điều hắn cũng không có hoàn thủ. Vẫn như cũ cúi đầu khom lưng bồi tiếp không phải. Đánh bảo an, Chu Hàng tựa hồ còn chưa hết giận, lại bù một chân, miệng bên trong trách mắng lời khó nghe. Các ngươi tính là thứ gì? Bất quá là chó giữ nhà mà thôi. Ta chỉ cần lên tiếng chào hỏi, thì có thể để các ngươi xéo đi. Vâng vâng vâng, Hàng thiếu nói đúng, các nhân viên an ninh vẫn ở chỗ cũ xin lỗi. Vương Đại Đông nhất thời khó chịu, từ hôm nay trở đi hắn cũng là bảo an một viên. Há lại cho cái này phách lối ra hỏa khi dễ nhà mình huynh đệ. Lúc này đi qua, hàng thiếu, ngươi vẫn là rời đi đi, nếu như tiếp tục náo loạn, chúng ta chỉ có lấy đặc thù biện pháp. Bảo an đội trưởng Lý Bình nhíu mày nói ra, tuy nhiên kiêng kỵ thân phận đối phương, nhưng nếu như thật đem bỏ vào, đó chính là bọn họ thất trách, chủ xí nghiệp trách tội xuống, cũng không phải bọn họ có thể đảm đương đến, thậm chí hội tổn hại bảo an công ty danh dự. Nha a, đặc thù biện pháp, chẳng lẽ các ngươi chả dám đánh ta hay sao? Đến, hướng nơi này đánh, người nào mẹ hắn không đánh ai là cháu trai. Gọi hàng thiếu nam tử nghe vậy càng là phách lối, chỉ mình mặt hét lên. Từng cái bảo an trở nên khó xử. Bọn họ nào dám thật động thủ. Đùng, đúng vào lúc này, vang dội thanh âm đột nhiên tại hàng thiếu trên mặt vang lên. To lớn quán tính, trực tiếp để thân thể xoay tròn 180 độ. Người cũng mới ngã xuống đất. Cái này bất chợt tới một màn, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Nhào nhào nhìn về phía Vương Đại Đông. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai như thế to gan lớn mật. Liền hàng thiếu cũng dám đánh. CMN, thất thần làm gì? Hàng thiếu để cho các ngươi hướng chỗ đó đánh. Các ngươi liền hàng thiếu lời nói cũng dám không nghe sao? Vương Đại Đông một bên kéo tay áo vừa hướng mọi người nói. Vừa nói vừa là một bạt tay phiến tại hàng thiếu trên mặt. Bảo an đội trưởng Lý Bình biểu hiện trên mặt vài lần biến hóa. Đột nhiên trên mặt lộ ra một vệt hung quang, đối với mấy tên bảo an nói, đoàn người nghe không, đây là hàng thiếu yêu cầu, nhất định muốn thỏa mãn. Gọi hàng thiếu nam tử ỷ vào cha mình là cái tiểu lãnh đạo. ngày bình thường cũng không có thiếu khi dễ những người an ninh này. Mọi người tâm lý đã sớm lửa giận khó nhịn, nhưng lại trở ngại thân phận đối phương mà không dám phát tác. Đã sớm ngột ngạt, đã bảo an đội trưởng đều lên tiếng. Cái kia còn có cái gì hiếu khách khí? Nhao nhao hướng Hàng Thiếu trên mặt bắt chuyện. Ôi, đừng đánh, đừng đánh. Chu Hàng thân thể sớm đã bị tửu sắc móc sạch. Ở đâu là những người an ninh này đối thủ? Nhất thời bị đánh kêu cha gọi mẹ. Hàng Thiếu, ngươi nói cái gì? Lỗ tai ta không tốt, không có nghe rõ, có phải hay không để cho chúng ta lại dùng thêm chút sức? Lý Bình nói xong, lại là một bạt tai đánh vào Chu Hàng trên mặt. Rất nhanh Chu Hàng khuôn mặt hoàn toàn biến thành đầu heo. Hàm răng đều rơi không biết bao nhiêu khỏa. Người mẹ nó là ai? Dám đánh lão tử? Chu Hàng đang chuẩn bị phát vài câu ngoan thoại. Đột nhiên thấy rõ ràng cái kia hai tay ôm ngực nam nhân mặt. Nhất thời một trận run rẩy, nhanh chóng chạy đến chính mình BMW, sau đó nhanh chóng đi. Chu Hàng sau khi đi, mấy tên bảo an trên mặt đều là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Vừa vặn xác thực hả giận, có thể hậu quả rất có thể là bị khai trừ. Từng cái ngồi chồm hổm trên mặt đất rút lấy thuốc lá. Các người đừng lo lắng, sự kiện này, ta một người đỉnh lấy. Bảo an đội trưởng Lý Bình bình thản nói ra, đã quyết định động thủ. Hắn từ không sai đã làm tốt xấu nhất dự định. Bọn họ phần lớn đều là xuất ngũ binh người. Cứ việc năm tháng san bằng bọn họ góc cạnh, nhưng trong xương cốt cái kia một cỗ huyết tính cũng không có rút đi. Đội trưởng ngươi nói cái gì lời nói? Ra chuyện, mọi người cùng nhau khiêng. Nếu không bị khai trừ, không sai. Mặc kệ đội trưởng ngươi đi nơi nào, chúng ta đều đi theo ngươi. Mấy tên bảo an đối thoại, ngược lại để sắp gia nhập cái đoàn thể này Vương Đại Đông cảm giác được một tia ấm áp. Đối với loại này cùng loại tại chiến hữu giống như cảm tình, Vương Đại Đông từ trước đến nay rất là coi trọng. Đối với Lý Bình vươn tay, các ngươi tốt, ta gọi Vương Đại Đông là đến nhận lời mời bảo an. Vương Đại Đông lời nói nhất thời để mấy cái bảo an sửng sốt. Sau một lát, Lý Bình lộ ra một vệt cười khổ. Huynh đệ, người hôm nay đến thật sự là không khéo. Biết vừa vặn người kia là ai chăng? Là thành phố nào đó đơn vị lãnh đạo nhi tử. Hắn muốn truy chúng ta Tần Tổng. Tần Tổng cũng không thể biểu hiện quá cường ngạnh. Chỉ có thể tránh mà không thấy. Vừa vặn ngươi đánh hắn. Đoán chừng nhận lời mời là không đùa. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Ta Lý Bình tại bảo an giới cũng coi như có chút danh khí. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta lăn lộn, cam đoan ngươi có thể có phần ổn định công việc tốt. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Vậy cũng không nhất định nha. Nói không chừng ta thì nhận lời mời thành công. Trong lòng mọi người đều là âm thầm lắc đầu. Cái này muốn là còn có thể nhận lời mời thành công. Vậy liền thật sự là có quỷ. Vương Đại Đông dẫn đầu đánh Hàng Thiếu. Phía trên khẳng định phải cho đối phương một cái công đạo. Coi như phía trên không khai trừ bọn họ, cũng sẽ không để Vương Đại Đông nhận lời mời thành công. Đúng vào lúc này, một người mặc nghề nghiệp bộ váy, tóc chỉnh tề cuộn tại sau đầu chỗ làm việc mỹ nhân đi tới. Giày cao gót va chạm sàn nhà thanh âm, luôn luôn như vậy mê người. Đây là có chuyện gì? Ai bảo các ngươi động thủ đánh Hàng Thiếu? Mỹ nhân nhíu mày nói, nàng đã vừa mới tiếp vào Chu Hàng điện thoại. Tuy nhiên cái này thối con ruồi bị đánh trong nội tâm nàng thật rất đã nghiền. Thậm chí hận không thể chính mình cũng đi bổ cái đao. Nhưng đối phương dù sao cũng là chất giám cục phó cục trưởng nhi tử. Nếu quả thật muốn tìm lên phiền phức đến, đối công ty thế nhưng là không nhỏ phiền toái. Báo cáo Tần Tổng là chính hắn để cho chúng ta đánh hắn. Một bảo vệ đối với nữ tử kính một cái lễ. Hồi đáp, các ngươi hẳn phải biết sự kiện này hậu quả. Trên mặt nữ nhân mang theo băng lãnh khí tức. Tuy nhiên rất là đồng tình mấy cái này bảo an. nhưng nàng nhất định phải cho Chu Hằng một lời giải thích. Nếu không công ty liền đem đối mặt vô cùng vô tận phiền phức. Nghe nữ nhân lời nói, mấy tên bảo an đều là sắc mặt trầm xuống. Là ta đánh, không có quan hệ gì với bọn họ. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đứng ra. Làm nữ nhân nhìn đến Vương Đại Đông thời điểm nhất thời sững sờ. Nữ nhân trực giác quả nhiên rất chính xác. Không nghĩ tới nàng thật lần nữa nhìn thấy hắn. Không sai, nữ nhân cũng là Tần Tuyết. Tần Tổng, đây là Vương Đại Đông Vương huynh đệ. Là bạn thân ta, là đến nhận lời mời bảo an. Sự kiện này hoàn toàn sai tại ta. Ngài có thể tuyệt đối đừng quái. Lý Bình đi tới, muốn giúp Vương Đại Đông nói chuyện. Hắn đã quyết định, coi như liều mạng hắn bị khai trừ, cũng phải cấp Vương Đại Đông tranh thủ lưu lại cơ hội. Nhưng mà, Lý Bình mới nói được một nửa liền phát hiện Vương Đại Đông vậy mà nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Tần Tuyết, Huy, huynh đệ, đây là Tuyết Vận Tập Đoàn Tần Tổng, còn không mau chào hỏi. Lý Bình tranh thủ thời gian sở trường khuỷu tay đụng chút Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đánh Chu Hằng, vốn là đối với hắn nhận lời mời cực kỳ bất lợi. Hiện tại lại dạng này không lễ phép nhìn chằm chằm người ta lão tổng nhìn. Muốn là chọc giận vị này nữ lão tổng, đoán chừng nhận lời mời sự tình trên cơ bản không đùa. Phải biết, vị này nữ lão tổng thế nhưng là cùng cao ốc một vị khác chủ nhân Tịnh Xưng Băng Sơn tổ hai người. Này bình thường ghét nhất nam nhân nhìn mình cằm chằm. Vương Đại Đông tựa hồ đồng thời không có nghe lọt Lý Bình lời nói. Ánh mắt vẫn ở chỗ cũ Tần Tuyết trên thân quét mắt. Phảng phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tần Tổng, ta cái này huynh đệ vừa tới. Không hiểu chuyện, ngươi có thể tuyệt đối đừng. Lý Bình chán đều nhanh đổ mồ hôi. Huệ đệ a, ngươi làm sao lại như thế không hiểu chuyện đây? Người ta lão tổng là dung mạo xinh đẹp. Nhưng cũng là chúng ta loại tiểu nhân này vật có thể nhìn nhiều hai mắt. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên vỗ ót một cái. Chỉ nữ nhân xinh đẹp nói. Ngươi là Tần Tuyết muội tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm nay Tần Tuyết cách ăn mặc cùng đêm đó có khác biệt rất lớn. Hắn trước tiên vậy mà không nhận ra được. Đây là công ty của ta. Ta đương nhiên muốn ở chỗ này. Ngươi xác định ngươi là đến nhận lời mời bảo an. Tần Tuyết trên mặt lóe qua một vệt hiếu kỳ thần sắc. Dạng này nam nhân, làm sao có thể tới làm một cái tiểu bảo an? Ách, Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Vốn cho rằng nương tựa theo tổng giám đốc lão bà, lăn lộn cái phó tổng tương xứng cần phải không có vấn đề gì. Ai biết cái kia đáng giận đàn bà, vậy mà cho mình an xếp một cái bảo an công tác. Mặt mũi này có thể ném đại phát. Mình tại đêm đó tại Tần Tuyết trước mặt dựng nên cao lớn vĩ ngạn hình tượng xem như triệt để xong. Đời, Tần Tổng, các ngươi nhận thức. Lần này, đến phiên Lý Bình kinh ngạc. Trách không được Vương Đại Đông to gan như vậy liền hàng thiếu cũng dám đánh. Nguyên lai cùng Tần Tổng nhận biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.